Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2388. Chương 2388. Việc vui. Ta nói, Đồ Nhi, ngươi bình thường cũng không phải cái dạng này. Sự tình gì dứt khoát một chút, đừng lề mề chậm chạp. Có gì không ổn, có vi sư cho ngươi gánh. Long Hãn Hải lúc này cũng thúc giục nói. Hắn là người nóng tính, nhìn Bạch Vũ Chiết bộ dáng này, đã cảm thấy kìm nén đến hoảng. Ngưu Ma Thánh Giả cũng là cười ha hả đang khuyên. Xác thực cảm giác Bạch Vũ Chiết biểu hiện hôm nay có chút dị thường, cùng bình thường rất là khác lạ. Khụ khụ, Bạch Vũ Chiết lúng túng ho khan một tiếng. Dù sao đều đã quyết định, cũng là muốn nói ra, cho nên hắn phồng lên dũng khí, trực tiếp liền mở miệng. Hai vị sư phụ, chư vị tiền bối, vãn bối nghĩ muốn gần đây thành thân. Bạch Vũ Chiết sau khi nói xong, mang trên mặt thần sắc khẩn trương nhìn xem đám người. Lúc đầu, dùng tuổi của hắn mà lại cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân đã sớm lòng có sở thuộc, tư định chung thân, nói muốn thành hôn cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là tình huống bây giờ không giống a. Thiên Ma Đại Lục xâm lấn, toàn bộ đại lục thần hồn nát thần tính, người người vì chuyện này dốc hết tâm huyết, nghĩ hết biện pháp, mà hắn lại lựa chọn ở thời điểm này thành thân, luôn cảm thấy có chút không đúng lúc. Không đem bực này đại sự coi ra gì rồi. Thành thân đối với một người đến nói, đó cũng là chung thân đại sự, nhưng là tương đối với toàn bộ đại lục đến nói, cái kia chỉ có thể xem như tư nhân chuyện nhỏ. Bạch Vũ Chiết sở dĩ lựa chọn ở thời điểm này thành thân, thực tế là không muốn cô phụ Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ. Lâm Hinh Vân còn dễ nói một số, đã sớm cùng hắn có phu thê chi thực, mà lại thường xuyên song tu, để hắn tu vi tiến bộ rất nhanh, bây giờ cũng đã gần muốn đạt tới nhị trọng thiên hậu kỳ. Nhưng là Độc Cô Ngạo Tuyết đâu? Cái này vì hắn liều lĩnh, thậm chí là ngay cả mình sinh mệnh đều có thể không quan tâm nữ tử. Đã tùy tùng hắn thời gian lâu như vậy, dù là lúc trước đối mặt Lâm Hinh Vân thời điểm, nàng đều có thể làm được buông xuống, không để Bạch Vũ Chiết khó xử. Nếu như lại mang xuống, Bạch Vũ Chiết cảm thấy mình cũng thực tế không quá đối được nàng. Lại nói, bây giờ cha mẹ của nàng cũng đã là đồng ý, cho nên Bạch Vũ Chiết cũng chỉ có thể là lựa chọn mau chóng cho nàng một cái danh phận. Ha ha ha, Vũ Chiết, nhìn ngươi khẩn trương, đều bao lớn người, thành thân kia là sự tình tốt a, cần phải như thế ấp úng sao? Gia Cát Phi Vân đầu tiên phát ra cởi mở cười to. Hắn đương nhiên lý giải Bạch Vũ Chiết vì sao lại như thế, cho nên cố ý biểu hiện như vậy, triệt để bỏ đi Bạch Vũ Chiết trong lòng lo lắng. Kỳ thật mặc dù nói lúc này quả thật có chút không đúng lúc, đặc biệt là dùng Bạch Vũ Chiết thân phận đến nói càng là như vậy. Nhưng đó cũng là muốn từ cái kia phương diện nhìn, đổi tới nói lời, chẳng lẽ Thiên Ma Đại Lục một ngày không lùi, bọn hắn Mê Xuyên Đại Lục người đều không cần kết hôn sinh con sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào, cho nên cũng căn bản không cần có điều kiêng kỵ gì. Đồ Nhi, đây chính là đại hỷ sự a, nhìn ngươi kia sợ dạng, thật là ném vi sư mặt. Không được, ta phải vì đệ tử ta chuẩn bị một phần lễ vật. Long Hãn Hải cũng là cười lớn trêu ghẹo nói, nhìn dạng như vậy, đã tại bắt đầu suy nghĩ, đưa lễ vật gì so sánh phù hợp. Thẳng đến cách đó không xa truyền đến hừ lạnh một tiếng, mới khiến cho Long Hãn Hải kia tăng cao cảm xúc nháy mắt nguội xuống. Hướng bên kia nhìn thoáng qua, sau đó cười ngượng ngùng một chút, không còn dám nói thêm cái gì. Phát ra hừ lạnh lại đối Long Hãn Hải có như thế đại sát tổn thương lực người, đương nhiên chỉ có thể là Độc Cô Tư Ngữ. Long Hãn Hải vừa rồi kia lời nói, nghe vào trong tai nàng làm sao nghe làm sao chói tai.